60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng câu nói của Phùng Tiểu Quân đã chọc giận Tô Hướng Tây. Ánh mắt đỏ rực, cầm cây gậy gỗ và giáng mạnh một đòn vào chân Phùng Tiểu Quân. Không, Phùng Thu Liên hét lên và lao tới, nhưng đã quá muộn. Một tiếng rắc vang lên và Phùng Tiểu Quân hét lên thảm thiết. Tiểu Quân, em sao rồi? Ông Phùng ngoài cổng gào lên. Tuyệt vọng, trong chốc lát, cả hậu viện rơi vào yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phùng Tiểu Quân, người đang co giật trên mặt đất. Cơn giận của Tô Hướng Tây đã giảm đi phần nào sau cú đánh. Anh lạnh lùng nhìn Phùng Tiểu Quân. Dám vào nhà họ Tô trộm gà. Đây là hậu quả ngươi mất một chân. Anh biết rõ sức mạnh của cú đánh vừa rồi. Chân của Phùng Tiểu Quân chắc chắn không thể giữ lại được. Dám nhắm vào nhà họ Tô. Đây chính là cái giá phải trả. Phùng Thu Liên quỳ xuống bên cạnh em trai. Lo lắng nhìn mà không dám chạm vào. Tiểu Quân, em có sao không? Tô Hướng Tây liếc nhìn Phùng Thị lạnh lùng. Lùi lại, nhưng Phùng Thị chỉ lo lắng cho em trai. Hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh. Vẫn ngồi xổm ở đó không động đậy. Tiểu Quân từ nhỏ đã được cả nhà nuông chiều. Chưa từng chịu khổ bao giờ. Giờ đây, bị đau đớn như vậy. Khiến nước mắt Phùng Thu Liên tuôn trào không ngừng. Triệu Chiêu Đệ đang nhặt đồ ăn dưới đất. Nghe tiếng hét của Phùng Tiểu Quân. Tay run lên, đánh rơi mấy thứ vừa nhặt. Ngay sau đó, bà bị túm tóc, rồi mấy cái tát mạnh giáng xuống. Triệu Chiêu Đệ bị mấy bà trong làng, đứng đầu là Dư Thúy Hoa, đè ngã xuống đất, có người còn cưỡi lên người bà. Đánh tới tấp, đồ mất dạy, ngay cả đồ ăn cũng đi ăn trộm. Một đống tuổi rồi mà không biết xấu hổ. Tao khinh, giữa ban ngày ban mặt mà dám đến trộm đồ. Dám trộm đồ của làng Lê Hoa. Đánh chết mày. Mấy bà xông vào đánh Triệu Chiêu Đệ không thương tiếc. Dư Thúy Hoa thì túm lấy tóc bà, kéo mạnh và quất lung tung. Bà già khốn nạn, dám trộm đồ nhà họ Tô. Tao sẽ kéo hết tóc bà, biến bà thành đầu trọc. A, giết người, cứu tôi với. Triệu Chiêu Đệ hét lên, giãy giụa trong tuyệt vọng. Ông Phùng vừa leo lên tường hậu viện nhà họ Tô, định nhảy xuống giúp con trai, nhưng bị người ta túm lại, kéo xuống đất. Một cú ngã mạnh khiến ông lăn tròn trên nền đất. May mà có tuyết phủ nên không bị thương quá nặng, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì những cú đánh bằng gậy tre đã liên tiếp giáng xuống người ông. Hóa ra là ông già này đến làng Lê Hoa của chúng ta trộm đồ. Cái đồ không biết xấu hổ. Già rồi mà còn đi làm chuyện trộm cắp. Đội trưởng, người này quá càn rỡ, không thể bỏ qua được. Đúng vậy, bắt ông ta vào tù ăn cơm lao và bắt đền lại những thứ đã mất trong làng chúng ta. Ông Phùng bị đánh đến mức chỉ biết kêu la thảm thiết. Dừng lại, mau dừng lại, ta không phải là kẻ trộm, ta là cha của Phùng Thu Liên, nhà họ Tô là thân gia của ta. Ông Phùng gào lên, ông ta thực sự bị những người này làm cho tức điên. Trông ông có giống kẻ trộm chỗ nào đâu, dựa vào cái gì mà họ nói ông là kẻ trộm chứ, cái gì? Cha của Phùng Thu Liên à, những người đang cầm gậy đánh ông ta dừng lại một chút. Nhìn nhau đầy hoài nghi, nhưng chỉ dừng khoảng 2 giây rồi lại tiếp tục đánh. Cách chương.